không phải môn thường vừa nói Lâm Vân đi tới núi Côn Luân rồi mất tích ở đó, vì sao bây giờ lại hỏi Lâm Vân đang ở đâu? Vì nghi ngờ nên Mông Văn hỏi, vừa nãy anh nói Lâm Vân đã đi tới núi Côn Luân mà. Sao anh biết anh ấy đi núi Côn Luân? Môn thường nghe Mông Văn hỏi vậy, liền cả kinh. Biết mình vừa có sơ hở. Cũng may cô nàng Mông Văn này không nghi ngờ thêm, tranh thủ thời gian bổ sung, tôi đã đi tới nhà của em họ. Em họ không có ở nhà, mà người nhà của cậu ấy nói rằng cậu ấy có khả năng đi tới núi Côn Luân. Tôi còn tưởng cô quen biết Lâm Vân nên biết chỗ của cậu ấy. Mông Văn lại nổi lên lòng nghi ngờ. Tay môn thường này quen Lâm Vân là chuyện rất bình thường, nhưng cũng quá trùng hợp đi. Mình vừa lấy tấm ảnh của Lâm Vân ra xem, môn thường đã xuất hiện trước cửa phòng mình rồi. Rõ ràng còn hỏi về Lâm Vân, vì sao không thấy y hỏi sớm? Mình và y đi ngắm cảnh cả ngày cơ mà. Mông Văn trải đời nhiều hơn tay môn thường này nhiều lắm. Mối nói về tâm kế, môn thường nhất định không phải là đối thủ của Mông Văn. Hiện tại Mông Văn đã hoài nghi môn thường, nên nàng tỉ mỉ suy nghĩ từng hành động của môn thường lúc trước. Trùng hợp đầu tiên là chuyện hai người nam tử ngã về phía mình. Khi ba người này đánh nhau, vì sao môn thường lại bị nhiều vết thương đến chảy máu như vậy? Ba người dùng tay chân đấm đá, bị thương cũng chỉ là những vết bầm tím mà thôi. Trùng hợp thứ hai là lúc mình lấy ảnh chụp của Lâm Vân để xem, mình cũng có cảm giác lờ mờ bị theo dõi. Lúc đó mình còn chưa để ý, hiện tại suy nghĩ kỹ thì cảm giác đó rất chân thực. Nàng luyện võ nhiều năm như vậy rồi, độ mẫn cảm ít nhiều cũng tăng lên. Cộng thêm việc môn thường đúng lúc xuất hiện như vậy, Mông Văn khó có thể giảm bớt hoài nghi. Tuy không biết sự tồn tại của thần thức, nhưng Mông Văn lại biết có rất nhiều cao thủ, có thể nghe được tiếng người nói chuyện từ khoảng cách xa. Có khả năng là lúc mình cúng bái, nhắc tới tên Lâm Vân, rồi bị người này nghe thấy. Cô không sao chứ? Môn thường thấy Mông Văn ngẩn người, liền nhắc nhở. Mông Văn lập tức phục hồi tinh thần, khéo léo nói, tôi không sao. Tôi còn tưởng Lâm Vân còn đang ở Kim Môn, quê của anh ấy. Không ngờ anh ấy đã tới núi Côn Luân rồi. Cô từ Kim Môn tới đây à? Đúng vậy, tôi tới đây là để du lịch. Lúc đầu tôi cũng định đi núi Côn Luân cơ, nhưng lúc đi qua núi Cửu Hoa, tôi thấy phong cảnh ở đây khá đẹp, nên mới nán lại. Rồi gặp anh ở đây, còn là anh họ của Lâm Vân nữa. Thật là trùng hợp. Môn thường mừng thầm trong lòng. Nguyên lai quê của Lâm Vân là ở Kim Môn. Có vị trí chính xác thì tìm kiếm dễ dàng hơn rất nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 339, nhảy xuống núi. Mông Văn bên ngoài nói vậy, nhưng bên trong đã trầm xuống. Hiện tại đã xác định người này không phải là anh họ của Lâm Vân. Y tiếp cận mình là có mục đích khác. Chắc là muốn thông qua mình để tìm được Lâm Vân. Huống hồ từ Kim Môn tới núi Côn Luân, có qua núi Cửu Hoa như mình nói đâu. Tay môn thường này rốt cuộc là ngu xuẩn hay là tự cho là thông minh? Ngay cả điều này cũng không biết. Mà kinh nghiệm của mình vẫn không đủ, quá dễ dàng tin tưởng người khác. Nhưng Mông Văn không ngờ rằng môn thường tiếp cận nàng vốn không phải vì Lâm Vân, thuần túy là vì muốn tán tỉnh nàng làm bạn gái mà thôi. Chuyện của Lâm Vân là về sau môn thường mới phát hiện. Hiện tại Mông Văn đã biết mình gặp phiền toái. Thông qua những hành động của môn thường, như nhìn được mình làm gì trong phòng, thậm chí còn thấy được ảnh chụp sau tấm gương. Một người như vậy tuyệt đối là cao thủ nội gia chân chính. Mình không phải là đối thủ của Oai. Môn thường không ngờ rằng Mông Văn đã phát giác ra được tâm tư của Oai, tiếp tục nói dối nàng. Có vẻ như cô rất quen với em họ tôi thì phải. Biết chứ, chúng tôi thường xuyên đi ra ngoài ăn cơm với nhau. Mông Văn định nói mình không quen với Lâm Vân lắm, nhưng môn thường đã biết mình có ảnh của Lâm Vân. Cho nên nếu nói như vậy, y khẳng định sẽ không tin tưởng. Anh có chuyện gì cần tìm Lâm Vân à? Mông Văn rất muốn biết môn thường tìm Lâm Vân để làm gì. Tuy trái tim đập thình thịch, nhưng bên ngoài vẫn ra vẻ bình tĩnh nói. Môn thường đã nhận ra trái tim của Mông Văn đập nhanh hơn bình thường. Mặc dù hơi nghi ngờ, nhưng y lại không cho rằng Mông Văn đã phát hiện ra. với một người có tướng mạo xinh đẹp và khí chất thanh tú như Mông Văn, Môn Thường vẫn rất thưởng thức. Tuy rất muốn bắt luôn nàng ta, nhưng lại sợ hành động này của mình sẽ khiến đối phương phản cảm. Hiện tại Mông Văn cũng quen biết Lâm Vân, vậy thì dễ làm hơn. Mình có thể thông qua chuyện của Lâm Vân, tiếp cận nàng ta. Nhưng phải suy nghĩ kế hoạch cẩn thận, không thể để cho Mông Văn nghi ngờ. À, có chuyện gì đâu, tôi rất ít khi đi ra ngoài. Lần này đi tìm em họ Lâm Vân, coi như vừa du lịch, vừa giúp gia đình cậu ấy tìm tung tích của Lâm Vân. Ở trong nhà mãi cũng chán, đi ra ngoài cho khuây khỏa. Lúc bé, tôi và em họ rất thân nhau, nhiều năm không gặp rồi, cũng hơi nhớ nó. Môn Thường cười, lấy cớ nói. Hiện tại y chỉ biết quê của người mà mình muốn tìm là ở Kim Gia, nhưng không biết bây giờ hắn đang ở đâu. Xem ra cô nàng Mông Văn này cũng không biết, nhưng Mông Văn có vẻ quen biết nhiều với hắn. Mình có thể thông qua trò chuyện, tìm hiểu thêm được nhiều tin tức. Mà theo như biểu lộ của Mông Văn, tay Lâm Vân kia có vẻ chưa chết. Đoán chừng hắn đang trốn ở chỗ nào đó chữa thương rồi. Không biết võ công mà Mông Văn học có phải là từ tên Lâm Vân kia hay không? Võ công của cô nàng này kém cỏi như vậy, chứng tỏ tay Lâm Vân kia cũng không hơn là bao nhiêu. Có lẽ hắn không phải là người tu chân. Môn Thường từng nghe nói người luyện công phu nội gia tới mức tận cùng sẽ tương đương với trúc cơ kỳ. Đoán chừng tay Lâm Vân kia chỉ luyện công pháp nội gia tới mức tinh thâm mà thôi. Công thêm lão tổ đã nói tu vị của hắn đã mất hết, nên mình không cần phải lo lắng. Tôi biết em họ đã đi tới núi Côn Luân, nhưng tôi lại không biết đường tới đó. Tôi tưởng cô đã đi rất nhiều nơi, cho nên mới tới đây hỏi đường. Nếu cô cũng đã có ý định đi tới núi Côn Luân, vậy thì ngày mai chúng ta khởi hành luôn nhé. Môn Thường nói xong, chúc mấy câu ngủ ngon rồi trở về phòng. Y biết không nên hấp tấp làm việc, cần làm từng bước một. Nhưng y lại không biết, kinh nghiệm xã hội của y kém xa so với Mông Văn, nên nói chuyện có trăm ngàn chỗ hở. Bởi vậy mà Mông Văn mới phát hiện y không phải là anh họ của Lâm Vân. Sau khi Môn Thường rời đi, Mông Văn liền rơi vào mâu thuẫn. Tuy biết Môn Thường không có ý tốt gì đối với mình, nhưng y còn chưa ngả bài. Một khi y ngả bài với mình sẽ không phải là đối thủ của ai lúc trước còn chưa biết, nên cảm thấy Môn Thường là người tốt. Nhưng hiện tại, đã có lòng nghi ngờ, thì phát hiện ánh mắt của Môn Thường khi nhìn về phía mình, luôn có một tia dục vọng. Mông Văn dùng mình một cái, Môn Thường không có ý tốt gì với Lâm Vân, nói không chừng y cũng đã tính kế với mình. Việc duy nhất mà mình có thể làm hiện giờ là lập tức rời đi mà không để cho Môn Thường biết được. Rồi gọi điện thoại cho Lâm Vân, nói cho anh ấy biết, có người đang tìm truy lùng anh ấy. Mông Văn là một nữ nhân quyết đoán, nên nghĩ là làm. Mông Văn lặng lẽ rời khỏi khách sạn. Nàng tính toán chạy cả đêm để Môn Thường không tìm thấy. Hiện tại Môn Thường rất đắc ý, chẳng những tìm được người kia, biết hắn tên là Lâm Vân, còn quen với một cô gái mà khiến y vừa ý. Với thủ đoạn của mình, nói không chừng chỉ cần vài ngày, cô gái này sẽ trở thành người ấm chăn cho mình. Lâm Vân phải không? Hừ, ngươi cướp đoạt đồ vật của phái Côn Luân. Hiện tại lão tử chẳng những muốn giết ngươi lấy về đồ đạc, còn muốn thu nhận cả nữ nhân của ngươi nữa. Nghĩ tới đây, Môn Thường chỉ muốn cười to một tiếng. Thần thức tùy tiện quét tới căn phòng của Mông Văn. Y muốn biết cô nàng kia lúc ở một mình có làm những chuyện khiến nam nhân sôi sục không. Nhưng sắc mặt của Môn Thường lập tức thay đổi. Mông Văn rõ ràng không có ở trong phòng của cô ta. Môn Thường lập tức lao ra ngoài, phóng thần thức kiểm tra xung quanh khách sạn. Y lập tức nhìn thấy Mông Văn đang vội vàng chạy xuống núi. Đảo mắt đã thoát khỏi phạm vi thần thức của oai. Môn Thường lập tức đoán ra Mông Văn đã hoài nghi mình giả mạo, liền không do dự đuổi theo, nhẹ nhàng không được thì mạnh tay vậy. Môn Thường cũng không tin, một khi Mông Văn bị mình cưỡng chế lên giường, cô ta còn không nghe lời mình. Mông Văn, cô muốn đi đâu vậy? Môn Thường chặn trước mặt Mông Văn, cười lạnh hỏi. Nhìn Môn Thường chắn đường của nàng, sắc mặt của Mông Văn trở nên trắng bệch. Nàng chạy trốn vẫn bị y phát hiện, chứng tỏ y đã minh bạch tâm tư của nàng. tôi không ngủ được, nên muốn đi dạo một lát. Mông Văn cắn môi, lấy cớ nói. Vậy à, tôi có thể đi dạo cùng cô được không? Có người trò chuyện vẫn tốt hơn. Môn Thường nói xong, đi lại gần Mông Văn. Không cần đâu, tôi lại thấy hơi mệt rồi. Tôi về phòng đây. Mông Văn nói xong liền quay về khách sạn. Môn Thường đi theo sau Mông Văn trở về, cũng không lên tiếng, chỉ cười lạnh nhìn Mông Văn. Lúc hai người đi tới cửa chính của khách sạn, Mông Văn bỗng giơ chân đá về phía Môn Thường, tốc độ cực nhanh. Môn Thường giống như đã đoán trước được vậy, nhẹ nhàng nhấc chân lên, liền đá Mông Văn văng xa mấy mét, ngã xuống mặt đất. Môn Thường nhìn Mông Văn, hừ lạnh một tiếng, nói, Mông Văn, nói thật cho cô biết. Cô là một người con gái khiến cho tôi có hứng thú, nhưng tôi còn chưa từng có hành động gì xấu ảnh hưởng tới cô. Cô đừng ép tôi phải động thủ. Cô nên biết, với công phu mèo cào đó, tôi không hề để vào mắt. Mông Văn tâm như chết bụi. Biết với võ công của mình, thật không là gì với Môn Thường. Khẽ cắn môi đứng lên, nhìn Môn Thường hỏi, anh tìm Lâm Vân rốt cuộc là muốn làm gì? Hừ, tôi sẽ nói thật cho cô biết. Lâm Vân lấy trộm đồ vật của chúng tôi, nên tôi muốn tìm hắn để đoạt lại. Nhưng tôi thật tâm đối với cô. Nếu cô đồng ý, tôi chấp nhận cô là bạn gái của tôi. Đương nhiên, nếu cô không đồng ý, tôi sẽ cưỡng chế cô phải đồng ý. Đã muốn ngả bài, Môn Thường quyết định không chờ đợi thêm nữa. Tối nay liền bắt Mông Văn lên giường. Nếu cô ta thức thời, thì dẫn theo cô ta đi. Nếu không, thì mình tìm Lâm Vân rồi thẩm vấn hắn sau. Mông Văn chậm rãi đứng lên, lạnh lùng nhìn Môn Thường nói, ngươi đừng có nằm mơ. Lâm Vân chắc chắn sẽ tới tìm ngươi. Nói xong, Mông Văn chợt chạy trốn lên núi. Tốc độ rất nhanh. Cô nghĩ cô chạy được à? Môn Thường thấy Mông Văn lì lợm như vậy, liền cười lạnh đuổi theo. Nhưng ngay lập tức, Môn Thường đã trợn mắt há mồm, vội vàng kêu lên, không cần làm như thế. Mông Văn không quan tâm tới tiếng kêu của y, nàng đã chạy lên tới đỉnh núi, rồi không chút do dự nhảy xuống. Trong chớp mắt, Mông Văn đã biến mất trong khe núi mênh mông. Một cơn gió lạnh thổi qua, Môn Thường dùng mình một cái. Y thật không ngờ Mông Văn lại cương liệt như vậy. Cao như vậy nhảy xuống, làm sao có thể sống sót được. Y thầm mắng mình quá bất cẩn. Nếu không vì mềm lòng, thì đã khống chế cô ta ở trong khách sạn rồi. Nói không chừng hiện giờ hai người đã sung sướng ở trên giường. Môn Thường cũng không còn tâm tư ở lại khách sạn. Đêm đó liền rời đi núi Cửu Hoa. Trong vũ trụ mênh mông, một tấm sơn hà đồ trôi nổi ở đó. Lâm Vân đã ngủ ở trong tấm bản đồ được hơn một tuần. Tinh thần của hắn luôn rơi vào trạng thái mê man. Khi Lâm Vân tỉnh lại, hắn liền thử vận chuyển chân khí ở trong cơ thể. Tu vi của hắn rõ ràng đã tăng lên ngũ tinh trung kỳ. Lâm Vân rất vui mừng, nhưng hắn cũng biết cảnh giới hiện tại của mình hoàn toàn là dựa vào đan dược, cho nên còn chưa ổn định. Việc tiếp theo của hắn không phải là tiếp tục tăng cảnh giới, mà là tu tâm dưỡng tính, đảm bảo ngũ tinh trung kỳ được vững chắc. Bởi nếu tiếp tục tu luyện, nói không chừng hắn lại trở về trạng thái điên khùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 340, tâm sự của Liễu Nhược Sương. Nhìn vật thể bay hình tròn ở bên cạnh, Lâm Vân nghĩ thầm, sơn hà đồ thật có linh tính, rõ ràng có thể hiểu mình muốn nói gì. Lâm Vân đang muốn kiểm tra bên trong vật thể bay hình tròn này có cái gì, thì trái tim bỗng đập mạnh, tinh thần thì hoảng hốt. Chuyện gì vậy? Lâm Vân chợt có cảm giác như mình đã quên một điều gì đó, hoặc là một người quan trọng với mình đã rời đi. Cảm giác đó rất khó nói, cũng rất đau lòng. Đây không phải sự đau lòng vì mất đi người thân, mà là vì mất một người đã khiến mình khắc cốt ghi tâm. Người đó là ai? Vũ Tích, Mông Văn, Thanh Thanh. Đây là ba người con gái mà mình yêu nhất. Thanh Thanh cách mình không biết là mấy trăm triệu năm ánh sáng, thậm chí còn xa hơn, nên không thể là nàng ấy. Như vậy chỉ còn Vũ Tích và Mông Văn. Lâm Vân rất sốt ruột. Vô luận là ai, hắn đều không muốn mất đi. Nếu không hắn sẽ không tha thứ cho bản thân. Tuy tình cảm của mình cho Mông Văn chưa hẳn là tình yêu, nhưng mình đã từng hứa hẹn với nàng ấy, nên địa vị của nàng ấy trong lòng mình cũng quan trọng như Vũ Tích vậy. Rốt cuộc là ai khiến mình bồn chồn như vậy? Là Vũ Tích, là Mông Văn. Lâm Vân nóng lòng như lửa đốt, hắn phải lập tức chạy về địa cầu tìm kiếm Vũ Tích và Mông Văn. Không còn tâm tư điều tra vật thể bay kia, Lâm Vân chui ra Hỗn Độn Sơn Hà Đồ, rồi thu bản đồ vào lại cơ thể. Nhưng lơ lửng ở trong tinh không, Lâm Vân lại ngây ngẩn cả người. Ở một vũ trụ mênh mông như vậy, làm sao để xác định phương hướng của địa cầu bây giờ? Vì quá sốt ruột, Lâm Vân liền phun ra một ngụm máu tươi. Cố gắng bình tĩnh lại, nhưng trong lòng vẫn xao động. Nếu như Mông Văn xảy ra chuyện, cả đời này hắn sẽ sống trong hối hận. Bởi vì Mông Văn vì hắn mà rời đi, nhưng hắn lại không đi tìm nàng. Nếu là Vũ Tích xảy ra chuyện, cả đời này của hắn sẽ không còn niềm vui thú gì cả. Sông Thanh Trại trải dài 100 km, rồi chảy về sông Hoàng Hà. Hàn Vũ Tích và Liễu Nhược Sương dọc theo sông Thanh Trại đã tìm được mấy chục km. Đã hỏi thăm không ít người dân sống ở đó, nhưng không có ai biết về Hàn Vũ Đình. Hôm nay, Lâm Lão Gia Tử gọi điện tới Tử Yên Kinh, nói rằng đã phát hiện ra tung tích của Lâm Vân ở thành phố Trung Ninh thuộc tỉnh Đông Hải. Ông ấy đã phái người tới đó tìm kiếm, còn dặn dò Hàn Vũ Tích không phải lo lắng. Tuy Hàn Vũ Tích thắc mắc vì sao Lâm Vân đã trở lại mà không liên lạc với mình, nhưng nàng và Liễu Nhược Sương vẫn đi tới thành phố Trung Ninh. Biết được tung tích của Lâm Vân, khiến nàng và Liễu Nhược Sương đều rất vui mừng. Riêng Liễu Nhược Sương, ngoài vui mừng ra, cô ấy còn thấp thỏm không yên. Mặc dù đã được Hàn Vũ Tích tiếp nhận, nhưng cô ấy còn chưa biết suy nghĩ của Lâm Vân như thế nào. Trải qua hơn một tuần tập luyện, Hàn Vũ Tích đã có thể ngự kiếm phi hành, nhưng vẫn chưa thể dẫn theo Liễu Nhược Sương bay đi được. Cho nên hai người quyết định ngồi máy bay tới thành phố Trung Ninh. Chị Vũ Tích, hiện tại em cảm thấy thân thể rất nhẹ nhàng, khí lực cũng lớn hơn rất nhiều. Như vậy đã là luyện khí một tầng mà chị nói chưa? Liễu Nhược Sương thấy vì mình mà hai người phải đi máy bay.